Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2154, Tiên Vương. Bố Y Đạo Nhân nhìn thấy cảnh này, bình thản một câu, chấn ma kiếp, có thể vượt qua một đạo, đã là cực kỳ không dễ. Hiển nhiên này cổ nghịch tiểu hữu, không thành công vượt qua này đệ nhị, chấm ngoặc kép, mà cũng ở hắn lời nói rơi xuống nháy mắt, bên trên bầu trời. Lôi điện lại là một lần nữa hội tụ, lôi điện cự sơn lần nữa phù hiện, mà trên đó, lần này, đúng là dán vào bốn tờ từ lôi điện khắc dấu phù chú. Phía trên đều là khắc dấu lấy, chấn ma, hai chữ. Đạo thứ hai cũng vượt qua, hiển nhiên, đây là đạo thứ ba. Cổ nghịch sư huynh, nhất định có thể, nghe nói tiên vương kiếp bài danh càng cao, thành công độ kiếp sau đó. Chiến lực càng mạnh, cổ nghịch sư huynh, tuyệt đối sẽ thành công. Ngoặc kép, vô số cổ tộc tu giả, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Bên trên bầu trời, đệ tam tòa lôi điện chấn ma sơn, ầm vang rơi xuống, hướng về cổ phong hung hăng đánh tới. Bành, chấm ngoặc kép, giờ phút này, cổ phong bốn phía đại địa lần nữa điên cuồng chấn động. Lần này, vô biên đất đá điên cuồng hội tụ phía dưới. Ngưng tụ thành một cái chỉ có nửa cái thân thể thổ thạch cự nhân. Này thổ thạch cự nhân, đúng là không có đầu lâu. Hắn hai mắt, ở ngực, miệng, ở cái rốn. Đây là, thổ hình ma, cổ nghịch như thế nào cảm ngộ. Như thế viễn cổ thần thông. Cổ kinh lôi nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt biến hóa, hắn thể chi nhất mạch chi chủ. Đối với thần thông biết sâu nhất, thổ hình ma. Là cổ tộc tiền bối, lưu truyền một cái thần thông, bất quá phương pháp tu hành, sớm đã biến mất, chỉ thấy, thổ hình ma mặc dù không có đầu lâu, nhưng hắn trên ngực hai mắt, hướng về thiên không nhìn lại, trong mắt tràn đầy bất khuất ý, đồng thời, hai cánh tay triển khai, hướng về bên trên bầu trời, bỗng nhiên khẽ trống, oanh, cái kia dán vào bốn đạo chấn ma, phù chú lôi điện chấn ma sơn. Hung hăng đánh xuống, bị thổ hình ma trực tiếp hai tay chống lên. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, lôi điện chấn ma sơn phía trên. Vô biên lôi điện khuếch tán ra, không ngừng đánh thẳng vào thổ hình ma thân thể. Cuối cùng, thổ hình ma rốt cục không cách nào trèo chống. Sụp đổ, bất quá, này lôi điện chấn ma sơn uy lực, cũng là giảm bớt gấp mấy lần. Lập tức đánh vào cổ phong trên người. Lôi điện tiêu tán. Cổ phong trên người vết rạn càng nhiều, đồng thời, từ cổ phong thân thể phía trên, tản mát ra một cỗ khổng lồ sinh cơ. Này sinh cơ, tựa như muốn đánh vỡ tự thân trói buộc một dạng. Đạo thứ ba, vượt qua, tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy vô cùng phấn chấn. Tiên vương kiếp bảng, bài danh thứ ba vị, chấn ma kiếp, từng để cho vô số ma đạo yêu nghiệt nuốt hận gãy kích kinh khủng tiên kiếp. Cổ phong cũng đã vượt qua ba đạo, tiên vương kiếp, chỉ có bốn đạo, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Bên trên bầu trời, còn sót lại toàn bộ lôi điện nháy mắt hội tụ. Lần này, ngưng tụ ra một tòa chừng ngàn trượng cao lôi điện cự sơn. Này lôi điện cự sơn phía trên, dán vào tám cái chấn ma phù chú. Tiếp theo, hắn mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, hướng về phía dưới cổ phong hung hăng đập tới. Oanh, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, cổ phong quanh thân đại địa điên cuồng bạo động lên. Tiếp theo, vô biên đất đá trực tiếp trùng kích mà ra, ngừng tụ thành một tôn cao trăm trượng thổ thạch cự nhân. Này thổ thạch cự nhân, không đầu, hai mắt ở ngực, cái rốn làm miệng, chính là hoàn chỉnh thổ hình ma. Thổ hình ma trạng thái hoàn chỉnh phía dưới, khí thế bạo tăng, nhìn về phía bên trên bầu trời lôi điện cự sơn. Trực tiếp trùng thiên mà lên. Oanh, vạn chúng chú mục phía dưới. Thổ hình ma, cùng lôi điện cự sơn. Trực tiếp đối đánh vào cùng một chỗ. Thổ hình ma, sụp đổ. Lôi điện cự sơn, cũng là khí tức tiêu tán chừng chín thành. Cuối cùng, hung hăng đánh xuống. Bành, chấm ngoặc kép, vô biên lôi điện đánh vào cổ phong thân thể phía trên. Cực tốc lan tràn đến cổ phong toàn bộ các vị trí cơ thể. Cái kia cũng đã bất mãn vết rạn thân thể, Rốt cuộc khó mà chống đỡ được. Bành, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trên người. Tất cả vết dạn hóa thành đất đá. Toàn bộ băng tán. Một phiến khói lửa tản ra. Khói lửa tán đi. Một đạo ngồi xếp bằng. Hai mắt khép kín thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chính là bế quan trọn vẹn 300 năm Cổ Phong. Bất quá giờ phút này. Trên người hắn, khí tức hoàn toàn không có. Không có mảy may sinh cơ. Này, vô số cổ tộc tu giả. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cổ Nhị Nha đám người. Trong mắt nước mắt, nháy mắt tràn ngập. Thực sự là, chết sao? Nơi xa Cổ Niệm, sắc mặt kịch biến. Hắn bản thân là không quan tâm Cổ Phong sinh tử. Nhưng hắn để ý lần này ám sát Cổ Tử Y cơ hội. Một khi Cổ Phong chết rồi, hắn đem khó có thể hoàn thành. Bố Y đạo nhân nhìn thấy cảnh này, cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc a, đáng tiếc, một cái như thế yêu nghiệt thiên kiêu. Nếu như có thể sống sót, tương lai tất nhiên rất có hành động. Đáng tiếc, vẫn là chết ở này trấn ma kiếp. Chấm ngoặc kép, bành, tất cả mọi người cảm thấy một đạo tim đập thanh âm. Nháy mắt đám người ánh mắt đột biến. Cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Cái kia bố Y đạo nhân. Trong mắt càng là lóe lên một vòng cực kỳ kinh ngạc. Thình thịch, này tiếng tim đập, dần dần mãnh liệt, cuối cùng càng ngày càng vang. Một cỗ trước đó chưa từng có bàng bạc sinh cơ. Từ Cổ Phong thân thể, bỗng nhiên bộc phát ra. Này sinh cơ cường đại, trước đó chưa từng có. Sau một khắc, vạn chúng chú mục phía dưới. Cổ Phong một đầu tóc đen phát không gió mà bay. Chậm rãi, mở ra hai mắt. Cỗ lực lượng này, ta rốt cục đột phá. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trên mặt, tiếu dung phù hiện, 300 năm, 300 năm này, Cổ Phong cảm ngộ trọn vẹn 3000 cổ tộc thần thông. Đối với tu hành cảm ngộ, đạt đến mức cực hạn. Bất quá về sau, Cổ Phong còn lại thọ nguyên càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, Cổ Phong bất đắc dĩ, từ bỏ thân thể hàng tồn, vẻn vẹn còn lại nguyên thần đang tự hỏi. Như thế, chậm rãi nhục thân bên ngoài, ngừng kết đất đá, biến thành một tòa tượng nạn. Vừa rồi, rốt cục ở tối hậu quan đầu, thành công độ kiếp, Cổ Phong thọ nguyên cũng trực tiếp chợt tăng 10 vạn năm. Cổ Nghịch, ngươi, rốt cục tỉnh, chấm ngoặc kép, Cổ Nhị Nha trên mặt nước mắt phù hiện, hướng về Cổ Phong điên cuồng vọt tới. Lúc đầu, ở Cổ Chi nhất mạch, nàng cũng đã mất đi tiến bộ chi tâm. Là Cổ Phong cho nàng hy vọng, nhường hắn tu hành tăng lên. Cổ Phong ngủ say những năm này đến, nàng sợ hãi Cổ Phong thật sự chết đi như thế. Nàng vọt tới Cổ Phong trước mặt, trực tiếp ôm lấy Cổ Phong một cánh tay, nước mắt chảy xuôi mà xuống. Nhị Nha, ta không sao. Cổ Phong mỉm cười, đứng dậy, vuốt vuốt Cổ Nhị Nha đầu. Cổ Tử Y nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc đến cực điểm. Đây là bản thân cái kia người sống chớ vào muội muội sao? Sớm biết rõ ngươi tiểu tử sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, Cổ Thập Thất nhìn về phía Cổ Phong. Trên mặt mang theo ý cười. Cổ Đạp Phong, Cổ Kinh Lôi, Cổ Trấn Hải, cùng Thiên Trùy đạo nhân trên mặt. Cũng là nhìn về phía Cổ Phong nơi này. Tiếu dung phù hiện, nhường chư vị tiền bối lo lắng. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Giờ khắc này, Cổ Phong trên người khí tức, không có phát ra nửa phần. Tất cả mọi người đều cảm giác được, Cổ Phong biến bất đồng. Loại cảm giác này, lại là không cách nào ngôn ngữ. Cổ Thạc ba người, cảm giác càng mãnh liệt. Nguyên bản bọn họ chỉ là cảm giác Cổ Phong thiên tư mạnh. Tương lai sẽ siêu việt bọn họ, nhưng cho rằng bản thân hiện tại giai đoạn chiến lực muốn viễn siêu Cổ Phong. Nhưng bây giờ, bọn họ trong lòng đúng là thăng không nổi mảy may cùng Cổ Phong tranh đấu chi tâm. Ngươi liền là cái kia phá tam mạch cực hạn Cổ Nghịch. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.